Siêu quẩy trường học SM, Sun and Moon. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuống canteen, hắn tỏ ra rất chi ga lăng. Mấy tiểu thư ăn gì để tiểu nhân đi mua ạ? Hắn lấy trong người ra một cuốn sổ và một cây bút hỏi. Ngờ hắn nói xong cả lũ phải bật cười. Trừ nó, kem sô-cô-la và bánh ngọt, cả lũ đồng thanh. Ok, chờ tí, hắn, 5, sau 8 cốc kem to đùng và 8 đĩa bánh ngọt được mang ra. Tụi nó ăn ngấu nghiến còn ngồi tranh giành đấu đá nhau ầm cả canteen khiến ai cũng há hốc mồm nhìn. Sophia, sao lại ăn bánh của anh hắn? Thích nó, chị Ruby, kem của em mà Saka, anh Kino không được cướp kem của em. Soka, này, con nhỏ kia, em quá đáng nó vừa thôi. Bánh của tôi cơ mà Ki. He he, em thích thế Berin. Cả lũ ăn xong thì đúng lúc tiếng chuông vào lớp cũng vang lên. Lúc đang bước lên cầu thang thì trong đầu nó chợt lóe lên một thứ, nó cười nham hiểm và lôi hai con bạn lại nói thầm. Quảng cáo, tao có trò mới rồi. He he, mấy anh vào lớp trước đi. Tụi em đi vệ sinh. Ruby nghe xong liền nói lớn với năm chàng trai rồi tí ta tí tởn kéo nhau đi vừa cười nham hiểm. Nó và hai con bạn chạy ra đằng sau trường thầm thì to nhỏ một lúc rồi chạy thẳng lên phòng ông hiệu trưởng. Chúng nó xông thẳng vào phòng hiệu trưởng khiến ông giật mình. Mấy cháu làm gì mà vội vội vàng vang vậy hiệu trưởng? Chúng cháu muốn mua những thứ này. Trong vòng 45 nữa phải có đủ, Ruby nói liên hồi. Được rồi, bình tĩnh, 45 nữa sẽ có đủ. Ngồi đấy đợi đi, hiệu trưởng. Nó ngồi nhắn tin cho ông anh hai quý hóa của mình. Anh hai, em đi có việc một lát. Úp, mà đi đâu vậy, Kino? Thì, bí mật nó, khỏi bí mật, anh bế chui, tí để anh kêu mấy thằng kia. Đưa chúng nó đến, mà chỗ đấy là chỗ nào, Kino? Nhà kho bỏ hoang trong trường. Nó, ok, Kino, nhắn tin với nó xong Kino quay ra nói với bốn thằng choi choi kia. Ba đứa chúng nó té rồi, giờ về chúng nó kêu ra chỗ nhà kho bỏ hoang để gặp. Có chuyện rất quan trọng cần nói. Ra đấy làm gì, cả bốn thằng đồng thanh? Tao không biết, Kino, đồng thanh tập 2. Sau khi tan học cả lũ năm thằng con trai đến nhà kho. Kino đi đằng cuối cùng để tí chuồn cho dễ. Khi hắn bắt đầu mở cửa ra cả lũ đi vào thì Kino lấy lý do có điện thoại rồi chuồn trước. Ông này chạy lại phía cửa khác của nhà kho rồi lặng lẽ đi vào nơi chúng nó đang ngồi và chuẩn bị quay phim. Bốn thằng song song cùng bước vào thấy nhà kho khá tối nhưng vẫn đi vào. Lúc này máy quay bật rồi đấy à, Sophia, hắn gọi nó. Mấy anh vào đi, nó nói vọng từ trong ra. Mấy thằng bước vào, đi được nửa được thì đột nhiên cả bốn tê, hằng trượt ngã lăn lộn ra đấy, một cảnh tượng ba chàng hot boy ngã rất hào hùng được thu ngay vào máy quay. Dưới sàn chỗ đấy có quét tí mật ong và dầu ăn ạ, bốn thằng sau khi cố gắng đứng dậy liền hiểu ngay một điều là chúng nó đang chơi bọn hắn. Bọn hắn tức giận đi định đi vào để cho bọn nó một trận thì cả bốn chàng lại tiếp đất một lần nữa vì vướng phải một cái dậy, từ cái dây bỗng trên cao có khoảng mấy chục cái chậu đổ ụp xuống. Trong chậu là mứt dâu, lông gà, lông vịt và kiến lửa ạ, bốn chàng bay hát phải nói là hài kịch ạ, bọn nó trốn trong góc quay phim mà cười sặc sủa. Chưa hết, đang quằn quại dưới đất thì từ đâu một đàn ong bay tới và hô hô, các bạn biết rồi đấy. Sau khi bị ong đốt, bốn chàng chạy ngay ra khỏi nhà kho, nhưng không dễ như vậy. Vừa chạy ra cả bốn thằng lọt ngay xuống một cái hố được bỏ khá nhiều lá cây và sâu gióm, may là cái hố chỉ cao có 1m7. Bốn thằng tức giận trèo lên, đầu bốc khói u ám, bước đến gara và phóng xe đi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nó sau khi quay xong liền cười sặc sụa và nhớ lại bộ dạng của mấy chàng trai. Không ngần ngại nó gửi một bản video vừa quay được lên cho ông chú đáng kính. Ông chú vừa nhận được bản đấy liền hiểu ngay ra vấn đề rồi nói. Còn lại để chú lo. Hô hô, tối nay mấy đứa sang nhà chú ở đi. Hát này mà về thì. Vâng ạ, Kino. Sau khi từ phòng hiệu trưởng bước ra chúng nó đến quán kem Lucy. Ăn xong thì về nhà ông chú nghỉ ngơi để ngày mai còn xem trò cười. Bọn hắn sau khi bị chơi một vố đau đớn thì về nhà tắm rửa sạch sẽ và ngồi đợi bọn nó và Kino về, đợi mãi không thấy. Cái lũ này, giỏi thật, còn không về nhà nữa cơ đấy. Hắn, cái thằng Kino chết tiệt đấy. Biết mà không nhắc anh em, bạn với chả bè, lại còn hùa theo lũ đấy nữa khi, mai đến lớp phải xử tất. Điên không chịu được, may là không bị đốt vô mặt Saka và Soka đồng thanh. Nói xong cả lũ kéo nhau lên nhà ngủ, tâm trạng của mấy chàng bay hát phải nói là nóng từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, nói chung là nóng toàn phần. Quảng cáo, cách chương.